Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1782, ngốc tử cùng đồ tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1782, ngốc tử cùng đồ tể. Từng đạo cường hoành thánh đạo lực lượng bạo phát đi ra, tràn ngập tại toàn bộ lâm phủ, giật tán đến lâm phủ biên giới, mới bị một tầng như có như không quang màng ngăn trở. Trong lâm phủ mọi người, có hơn phân nửa đều bị cái kia lực lượng cường đại chấn động, chấn đắc thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất ngất đi bên trên. Lâm Kính Nghiệp chứng kiến Trương Nhược Trần thân ảnh, trước là có chút kích động cùng run rẩy, lập tức thở dài một tiếng. Trần Nhi, ngươi không nên trở lại. Tại Lâm Kính Nghiệp xem ra, những hắc y kia tu sĩ, mỗi cái cũng như ma vương, thần tướng bình thường, Trương Nhược Trần gấp trở về, chỉ là chui đầu vào lưới. Tổng muốn trở về nhìn một cái. Trương Nhược Trần trên người, hiện ra từng vòng thánh khí quang hoàn, bao phủ ở Lâm Kính Nghiệp bọn người, vì bọn họ ngăn cản được chư thánh thánh uy. Lập tức, lấy ra một miếng hạ phẩm chữa thương thánh đan, ném cho Lâm Linh San, làm cho nàng cho Lâm Kính Nghiệp ăn vào. Xôn xao, giữa không trung, xuất hiện từng vòng đường vân. Một vị thân hình gầy gò hắc y nam tử, theo đường vân trung tâm đi tới, cười lạnh một tiếng. Trương Nhược Trần, ngươi rốt cục hiện thân rồi. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Chỉ bằng tu vi của ngươi, chắc có lẽ không chờ mong ta hiện thân mới đúng. Ta giới có 3 vị 9 bộ thánh vương cùng hơn 10 vị vượt qua 7 bước thánh vương cường giả, tại Vân Võ quận quốc cảnh nội, ta đã đem tin tức truyền cho bọn hắn rất nhanh sẽ chạy tới. Hắc Y Nam Tử nói ra, Trương Nhược Trần nói, Thụy Á giới vì đối phó ta, vậy mà phái nhiều như vậy cường giả. Tại Hắc Y Nam Tử trên người, Trương Nhược Trần cảm nhận được cùng vong hư cùng vong thiên tương tự chính là khí tức, cho nên phán định bọn họ là Thụy Á giới tu sĩ. Nếu là ngươi có chút tự mình hiểu lấy, không muốn hại chết trong tòa phủ đệ này phàm nhân, tốt nhất hay vẫn là thúc thủ chịu trói. Hắc Y Nam Tử nói ra, xoẹt xoẹt, Trương Nhượng Trần chẳng muốn cùng hắn nhiều lời, trên người thánh khí quang hoàn, hướng ra phía ngoài khuếch tán, một vòng hợp với một vòng, đúng là đạt tới 108 vòng nhiều, đem chọn cái lâm phủ đều bao phủ tiến quang hoàn bên trong. Cường đại như thế thánh đạo uy thế, kinh động đến toàn bộ vân võ trong vương thành võ giả cùng thánh tu. Treo ở giữa không trung hắc y nam tử, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói. Trương Nhượng Trần, ngươi thật sự muốn động thủ sao? Dùng tu vi của chúng ta, tự tính toán không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là, chiến đấu một khi bộc phát, tạo thành lực phá hoại, sẽ để cho vân võ trong vương thành nhân loại bị chết sạch sẽ. Hắc y nam tử đúng là biết rõ, tại trong thành, Trương Nhượng Trần tuyệt đối không dám ra tay, cho nên, mới dám hiện thân cùng Trương Nhượng Trần đối thoại. Đối phó các ngươi, trong nháy mắt ở giữa sự tình. Trương Nhượng Trần đạm mạc nói, thực thánh hoa theo Trương Nhượng Trần phần lưng xông ra, dùng tốc độ như tia chớp, duỗi ra mấy chục đầu dây leo, đem hơn 10 vị áo đen tu sĩ thân thể toàn bộ xuyên thấu, hút. Ha ha, ma âm mị hoặc tiếng cười, vang vọng lâm phủ. Vị kia huyền đứng ở giữa không trung hắc y nam tử, đem hết toàn lực, giãy giụa thực thánh hoa một căn dây leo, dọa được sắc mặt tái nhợt, Trương Nhượng Trần thực lực viễn siêu hắn dự đoán, vì vậy, cấp tốc hướng lâm phủ bên ngoài bay đi. Hắc Y Nam Tử tự biết rất khó theo Trương Nhược Trần trong tay đào tẩu, nói ra uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần, ngươi tốt nhất đừng ép bổn vương, tin hay không bổn vương dùng toàn bộ vân võ vương thành nhân loại chôn cùng. Ầm ầm, nương theo lấy một đạo rồng ngâm thanh âm, vân võ vương thành trên không gió nổi mây phun, một chỉ cực lớn long trảo từ trên trời giáng xuống, oanh kích tại Hắc Y Nam Tử trên người, đem hắn đánh bể một đoàn huyết vụ. Trong lâm phủ, Trương Nhược Trần thu về bàn tay nhiều hơn một miếng thánh nguyên, thản nhiên nói. Không tin, lập tức, hắn hướng trong đường đi đến. Dầu gì cũng là một vị ba bước thánh vương, không thể lãng phí. Thực thánh hoa theo Trương Nhược Trần phần lưng xông ra, hóa thành nữ tử hình thái ma âm, đánh ra một căn dây leo, dài ra rậm rạp chẳng chịt phiến lá, thu thập vị kia hắc y nam tử sau khi chết lưu lại huyết khí cùng thánh hồn mảnh vỡ. Tu Di đạo tràng một dịch về sau, thực thánh hoa cắn nuốt đại lượng thiên đường giới thánh vương, tu vi đã đạt tới 6 bước thánh vương đỉnh phong, khoảng cách 7 bước thánh vương, chỉ là một bước ngắn. Hiện tại, nàng tự nhiên là muốn hút thu thêm nữa chất dinh dưỡng, mau chóng đột phá đến 7 bước thánh vương cảnh giới. Trương Nhượng Trần đi vào vị kia toàn thân cháy đen tinh thần lực nữ thánh vương bên cạnh, hai tay chắp sau lưng, nói. Không cần ở trước mặt ta giả chết, nói cho ta biết, có phải hay không U thần muốn giết ta. Các ngươi đầu lĩnh là ai? Trong vương cung người, có phải hay không bị các ngươi bắt đi? Vị kia tinh thần lực nữ thánh vương, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhe răng cười nói. Trương Nhượng Trần, ngươi sống không được bao lâu, đợi đến lúc ngươi hiện thân vân võ quận quốc tin tức truyền đi, giết ngươi chi nhân, sẽ chen chúc mà đến. Đã ngươi không nói, ta chỉ có thể động dụng một ít phương pháp đặc thù, thu hoạch ta muốn biết tin tức. Dừng một chút, Trương Nhượng Trần lại nói. cũng không phải chỉ có ngươi mới có thể siêu hồn đại pháp. Vị kia tinh thần lực nữ thánh vương, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức tự muốn dẫn động tinh thần lực, tự bạo thánh tâm. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn tự bạo. Trương Nhượng Trần phóng xuất ra tinh thần lực, 58 giai đỉnh phong tinh thần lực cường độ, ngăn chặn vị kia tinh thần lực nữ thánh vương tinh thần ý chí, khiến cho nàng liền tự bạo đều làm không được. Ngay sau đó, Trương Nhượng Trần bàn tay, theo như đã đến đỉnh đầu của nàng. Một phút đồng hồ về sau, Trương Nhược Trần đánh gục vị kia tinh thần lực nữ thánh vương, cả nhắc lấy chân, theo trong đường đi tới, đem thi thể ném cho thực thánh hoa. Trương Nhược Trần sắc mặt có chút ngưng trọng, trầm tư. Theo vị kia tinh thần lực nữ thánh vương trong trí nhớ, Trương Nhược Trần không có dò xét đến mẫu thân, tứ ca, cửu tỷ bọn người tin tức, cũng không biết nên hỉ, hay nên buồn. Bất quá, Trương Nhược Trần đã tìm được một ít hữu dụng tin tức, ví dụ như, thật sự của bọn hắn là U Thần Điện dưới cờ tu sĩ. Vị kia hắc y nam tử, nói cũng đúng lời nói thật, U Thần Điện chừng hơn 10 vị thánh vương cảnh siêu cấp cao thủ, đi vào Vân Võ Quận Quốc, chuyên môn chính là vì đối phó hắn. Không lâu, bọn hắn tại Vân Võ Quận Quốc cảnh nội, phát hiện một chỗ bảo địa, vì vậy toàn bộ đều đuổi tới, chỉ để lại hơn 10 vị cảnh giới khá thấp tu sĩ, bắt cùng Trương Nhược Trần có liên quan nhân loại, muốn buộc hắn hiện thân. U Thần Điện những cường giả kia, đoán chừng cũng không ngờ rằng, Trương Nhược Trần vậy mà nhanh như vậy trở lại Vân Võ Quận Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phó ta có thể, đối phó ta người bên cạnh, ta sẽ nhượng cho các ngươi bị chết rất khó coi. Trương Nhượng Trần trong mắt, hàn quang bắn ra bốn phía. Nuốt hạ chữa thương thánh đan, Lâm Kính Nghiệp đứt rời hai chân, một lần nữa sinh dài ra. Dù sao chỉ là thiên cực cảnh võ đạo tu sĩ, một miếng thánh đan, đủ để cho hắn gãy chân trùng sinh. Nhưng, nếu là thánh giả gãy chân, sẽ không có dễ dàng như vậy. Lâm Kính Nghiệp giật mình phát hiện, tu vi của hắn, đúng là lập tức tăng lên tới thiên cực cảnh đại viên mãn. Hơn nữa, trong cơ thể còn có đại lượng thánh đan dược lực, không có tiêu hóa. Cái này thật sự chỉ là một miếng chữa thương đan dược. Toàn bộ Lâm phủ tộc nhân cùng người hầu, như trước quỳ trên mặt đất, không dám đứng người lên, ánh mắt nhìn hướng Trương Nhược Trần, giống như là ở nhìn bầu trời thần bình thường, không dám sinh ra mạo phạm chi tâm. Lúc trước, Trương Nhược Trần cùng Lâm Phi lần đầu tiên tới Lâm Phủ thời điểm, thế nhưng mà nhận hết bạch nhãn. Lực lượng, hết thảy đều là vì, Trương Nhược Trần đã có được nắm giữ rất nhiều người sinh tử vận mệnh lực lượng, mới sẽ có được hiện tại thân phận cùng địa vị. Trương Nhược Trần nói, tất cả đứng lên a, như thế này, Vân Võ Vương Thành rất có thể sẽ gặp đến hủy diệt tính công kích, ta có thể tiếp các ngươi đi một cái thế giới khác. Các ngươi nguyện ý sao? Lâm Linh San thấp giọng hỏi, là ly khai Côn Luân giới sao? Xem như thế đi, Trương Nhược Trần nói, Lâm gia tộc nhân do dự, tại Vân Võ Quận Quốc, bọn hắn đã có rất lớn sản nghiệp cùng thế lực, tộc nhân trải rộng cả nước, ở đâu nói là ly khai có thể ly khai. Lâm gia gia chủ Lâm Phụng Tiên, hai tay ôm quyền, nói. Nghe nói, thiên đình giới có quy định, không thể tại nhân loại thành trì ở trong bộc phát thánh cấp chiến đấu, một khi bị tuần thiên sứ người phát hiện, hội đánh xuống thiên phạt. Côn Luân giới chiến trường cùng lúc trước tổ linh giới chiến trường, hay vẫn là rất không giống với. Cũng không phải do công đức thần điện chủ đạo, mà là do công đức thần điện, thiên cung, Côn Luân giới cùng một chỗ giám thị, ban bố tương đương nghiêm khắc quy định, tất cả đại thế giới thánh cảnh tu sĩ, không được tại nhân tộc thành trì bên trong chiến đấu. Trương Nhược Trần nói, thiên đình giới tọa hạ từng cái đại thế giới quan hệ, so các ngươi trong tưởng tượng muốn phức tạp. Chỉ cần không bị tuần thiên sứ người phát hiện, hủy diệt một tòa thành, đối với bọn họ mà nói, chỉ là nhấc tay, giơ lên chân nhẹ nhõm sự tình. Nói sau, tự tính toán thiên đình giới tất cả đại thế giới không thể tùy tiện ra tay, có thể là địa ngục giới đâu. Địa ngục giới tu sĩ, đi vào Côn Luân giới, chính là vì hủy diệt mà đến. Cuối cùng nhất, Lâm Kính Nghiệp lên tiếng, nói. Lâm gia tộc nhân nghe lệnh, lập tức thu thập đồ châu báu nữ trang, chuẩn bị ly khai Côn Luân giới. Đợi đến lúc tuyệt đại đa số Lâm gia tộc nhân đều sau khi lui xuống, Trương Nhược Trần mới hỏi thăm Lâm Kính Nghiệp về Lâm Phi sự tình. Lâm Phi tương đương coi trọng thân tình, tự tính toán Lâm gia đối với nàng dù thế nào không tốt, nhưng là, dừng lại ở Vân Võ Quận Quốc mấy năm này, nhất định là cùng Lâm gia có rất nhiều lui tới. Sớm đã bị một vị nữ tử tiếp đi. Trương Nhượng Trần có chút kinh ngạc, lập tức truy vấn. Bao lâu sự tình? Đại khái là 4 tháng trước. Lâm Kính Nghiệp nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Lâm Kính Nghiệp hướng Trương Nhượng Trần miêu tả nữ tử kia thân hình cùng dung mạo, sau khi nghe xong, Trương Nhượng Trần mỉm cười. Xem ra hay vẫn là Linh Hy hiểu ta, đúng là trước tiên, tiếp đi mẫu thân bọn hắn. Mẫu thân, tứ ca, cửu tỷ đều bị Linh Hy tiếp đi, Trương Nhược Trần cũng sẽ không có nỗi lo về sau, tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. U thần điện không muốn lấy như thế nào đối phó địa ngục giới, lại không từ thủ đoạn muốn giết hắn, Trương Nhược Trần làm sao có thể không có một điểm nóng tính, vì vậy, ý định trước ở lại Vân Võ quận quốc, hảo hảo cùng bọn hắn chơi đùa. Chiến đấu mới vừa rồi, tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng là vì Hắc Y Nam tử giống to một tiếng, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người biết rõ, Vân Võ quận quốc cửu vương gia trở lại rồi. Vân Võ Vương Thành, trong một ngôi tửu lâu, một cái đần độn bàn tử, bưng bát rượu, nhìn về phía Lâm Phủ phương hướng, nói. Trương Nhượng Trần cái kia ma đầu, rõ ràng thật sự trở lại Vân Võ quận quốc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tại hắn đối diện, ngồi một cái hình thể bưu hãn đại hán, lõa lồ lấy nửa người trên, đỉnh đầu đeo hồng sắc khăn vấn đầu, lưng cõng một thanh rộng lớn đại khảm đao, quả thực giống như là một cái đồ tể. Đồ tể mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cho người một loại hung hãn cảm giác, nói. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Tuy nhiên Trương Nhược Trần đi đến cái đó, ở đâu tựu cũng không thái bình, nhưng là, không có chúng ta chuyện gì à, tựu tính toán hắn và U Thần Điện giết được thiên hôn địa ám, chúng ta coi như xem cuộc vui. Tốt nhất, lại đến mấy sóng đội ngũ, đó mới có ý tứ. Cái kia trắng trắng mập mập ngốc tử, hay vẫn là tương đương lo lắng, nói. Thiên nữ điện hạ vẫn còn lạc thủy bên cạnh ngộ đạo, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta hay vẫn là trở về bẩm báo một tiếng A, tới đều là một ít không có tác dụng đâu lão gia hỏa, đừng nhìn bọn hắn có đã tu luyện 2000 đã ngoài, nhưng là, không lịch sự đánh, cũng không phải Thương Long cùng Nguyễn Linh Giá Lâm Vân Võ quận quốc. Ai nha, được rồi, đã ngươi như vậy sợ phiền phức, chúng ta mua sắm đã xong thứ đồ vật tự chạy trở về. Đồ tể cảm thấy ngốc tử rất mất mặt, vẻ mặt không vui. Cách chương.